Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 73 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy sau khi mà Di Viễn đã thả rời cái vị con của cái thành chủ thành đó tên là Kim Phụng, và cái người này đã hết sức tức giận khi mà thấy con của mình bị thả rời, và dường như là lúc này cái đầu óc của cái vị thiếu thành chủ này cũng sẽ trở nên si ngốc khi mà bị thả trôi như vậy. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký kênh và trở thành hội viên trên kênh để có thể là theo dõi được nhiều những tập truyện hơn nữa. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập số 73 có tựa đề Chơi đùa, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đúng là ta đang đào mộ, có điều là đào cho người đấy. Diệp Viễn chẳng hề để ý đến sự uy hiếp của Kim Phụng, cười nói: hay cho một cái tên mồm mép lanh lợi, ta lại muốn nhìn xem lát nữa người còn có thể làm mạnh miệng như thế được nữa hay không. Ở trong tay Kim Phụng đột nhiên có thêm một thanh đại hoàn đào, sát ý phóng lên tận trời chẳng chút nào che giấu. Những võ giả phía dưới bị cỗ sát ý cường đại này bao phủ đều nhào nhào lùi lại. Mà Diệp Viễn ở phía đối diện Kim Phụng lại giống như chẳng có cảm giác gì. Sát ý này của Kim Phụng giống như là đã trực tiếp bỏ qua án vậy. Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt của Kim Phụng bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Kim Phụng có thể trở thành thành chủ của Hân Dương Thành, đó là dựa vào năng lực của bản thân. Đào thật thường thật mới dựng lên. Cái tên tuổi trẻ này thật sự là cũng lợi hại đi, có điều vẫn là hơi lỗ mãng. Kim Phụng hắn một đời giết vô số người, sao đi đã gần như là thực chất hóa, căn bản là không có cùng một đẳng cấp với cái tên Vu Thành kia. Ta nghe nói trước khi mà Kim Phụng này trở thành thành chủ của Ân Dương Thành này thì đã giết vô số người. Năm đó khi mà vẫn còn là hóa hải cảnh tầng 6, một mình xách theo đại hoàn đào ở trong tay tới khiêu chiến với thành chủ tiền nhiệm. Thành chủ tiền nhiệm khi đó cũng là một võ giả hóa hải cảnh tầng 7. Vậy mà Kim Phụng này lại có thể vượt cấp giết chết đối thủ, sau đó thì trở thành thành chủ mới. Có thể thấy được rằng thực lực của hắn mạnh đến cỡ nào. Bây giờ Kim Phụng đã đột phá đến hóa hải cảnh tầng 7 đã nhiều năm, thực lực đã hoàn toàn không có cùng một đẳng cấp với năm đó nữa. Kim Phụng bây giờ e chính là ngay cả hóa hải cảnh tầng 9 cũng chưa chắc là đối thủ của hắn đâu. Đúng như vậy, hắn ở tại Hân Dương Thành này đã bao nhiêu năm cũng chưa có từng đích thân ra tay, không có ai biết rốt cuộc thì thực lực của người này đã mạnh đến cỡ nào. Thế nhưng mà chỉ dựa vào các phần sát ý này thôi cũng có thể là khiến cho những võ giả bình thường tâm thần dao động, đến ngay cả võ kỹ cũng là không có phát ra được. Chiến đấu vượt một cảnh giới nhỏ đối với Diệp Viễn mà nói thì đơn giản dễ như là ăn cơm uống nước, thế nhưng đối với những võ giả bình thường thì lại khó như lên trời. Khi còn là hóa hải cảnh tầng 6, Kim Phụng có thể vượt cấp giết chết được hóa hải tầng 7, có thể thấy cảm ngộ ý cảnh của hắn cũng là vô cùng cao. Có điều về loại chuyện cảm ngộ ý cảnh này, Diệp Viễn lại vượt xa cả vô biên giới. Tiểu tử, không nhìn ra người cũng là có chút bản lĩnh, vậy mà lại có thể miễn dịch đối với sát ý mà ta phóng ra. Có điều phá diệt thiên mã đào của ta cũng không có phải là dễ phá như vậy, ngoan ngoãn chịu chết đi. Kim Phụng cười lạnh, đại đào vừa chấn động lên, liên tiếp phát ra những tiếng sắt thép va chạm từ trên thân đào. Thanh âm này phát ra từ giống như ma âm, chui vào bên trong lỗ tai của mỗi một võ giả. Những võ giả cấp thấp kia không ngờ rằng sẽ xảy ra một chuyện như vậy, ai nấy cũng đều liều mạng lấy tay bịt lấy lỗ tai của mình. Thế nhưng cho dù như vậy, biểu tình trên khuôn mặt của bọn họ vẫn là vô cùng thống khổ. Ngay cả Diệp Viễn, sau khi mà nghe thấy ma âm quỷ dị này thì vẻ mặt cũng trở nên hốt hoảng. Kim Phụng vừa thấy như vậy thì lập tức bổ tới một đào về phía Diệp Viễn. Nhưng mắt Kim Phụng vừa chớp một cái thôi thì đã không có thấy bóng dáng Diệp Viễn đâu. Trong lòng của hắn kinh hãi, bỗng nhiên cảm thấy đào của mình giống như là bị một thứ gì đó chặn lại, không thể nào chém tiếp. Định thần nhìn lại, Ba hồn bảy phía của hắn cũng bị dọa. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Diệp Viễn đã đến trước mặt, dùng hai ngón tay kẹp lấy đại hoàn đào. Đào thế vừa dứt, âm ba công kích lập tức tiêu tàn. Những võ giả ở bên dưới rất nhanh thì đã hồi phục lại giống như bình thường. Thế nhưng khi mà bọn họ nhìn thấy cảnh tượng Diệp Viễn đang dùng tay kẹp lấy thanh đào của Kim Phụng thì anh ấy đều chấn động đến mức rớt cả quai hàm. Đang đùa hay sao vậy? Đào thế bén nhọn như vậy, hắn lại có thể dùng tay kẹp lấy mà vẫn còn bình an vô sự. Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này hắn là ai vậy? Tại sao lại có thể lợi hại đến như vậy? Ngay cả võ giả hóa hải cảnh thứ 9 cũng không có dám dùng tay kẹp lấy đại hoàn đao của Kim Phụng như vậy. Quá mạnh, căn bản là không có phải là cùng một đẳng cấp, hoàn toàn nghiền ép. Hóa hải cảnh thứ 1 là nghiền ép hóa hải cảnh thứ 4, thế mà lại có thể xảy ra chuyện như thế này được. Kiếm ý trên người Diệp Viễn mạnh hơn nhiều so với đạo ý của Kim Phụng. Đạo ý của Kim Phụng các bạn là không thể nào tổn thương đến Diệp Viễn. Việc mà những người khác không dám làm, Diệp Viễn lại có thể làm mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Người sao lại có thể không có bị ảnh hưởng bởi công kích của âm ba? Kim Phụng kinh ngạc đến độ bắt đầu nói lắp. Cái đồ bỏ đi kia của người mà muốn đả thương đến ta sao? Còn phải luyện thêm 1 năm nữa cũng chưa đủ. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Kiếm ý trên người lại bắn ra, ầm một tiếng đánh bay Kim Phụng đi. Vừa rồi đích thật thì Diệp Viễn cũng đã chịu ảnh hưởng của âm ba công. Âm ba công này không những ảnh hưởng đến thính giác của võ giả mà còn ảnh hưởng đến thần hồn của võ giả nữa, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng đạo công kích kia vừa mới chuyển tới trong đầu của Diệp Viễn thì hắc châu vô danh lờ lửng ở bên trong đầu nhẹ nhàng rung lên, liền đánh tan công kích. Diệp Viễn ngay cả chủ động phòng bị cũng không kịp. Âm ba công này lợi hại nhất chính là công kích đến thần hồn. Công kích thần hồn vừa bị phá, chỉ cần dùng nguyên lực phòng bế lại thính giác là âm ba công này sẽ mất đi tác dụng. Kim Phụng bị kiếm ý phát ra từ trên người của Diệp Viễn tấn công một đòn, lục phủ ngũ tạng giống như bị đảo lộn, trong nháy mắt đã bị nội thương rất nặng. Tiểu tử này rốt cuộc là có lai lịch thế nào? Làm sao mà có thể mạnh đến như vậy? Cho đến bây giờ hắn còn chưa có thực sự phát ra một đòn công kích nào. Ở trong lòng Kim Phụng chấn động không hiểu rõ. Hắn có thể cảm nhận được các bạn là Diệp Viễn muốn chơi đùa với mình. Nếu không, một đòn vừa rồi kia có thể là khiến cho hắn ngòm cụ tỏi luôn. Nói đùa, chỉ dùng kiếm ý cường đại phát ra từ trên người đã có thể vượt cấp đả thương đến võ giả hóa hải tầng 7. Nếu như hắn sử dụng võ kỹ thì sẽ phải mạnh đến cỡ nào chứ? Nghĩ đến đây, Kim Phụng không khỏi khẽ run. Ở bên trong Hân Dược Thành này, tại sao lại đột nhiên có thể là xuất hiện một kẻ cường đại đến như vậy? Thấy Diệp Viễn đi về phía mình, Kim Phụng bò dậy nhanh chóng, liền bay về phía phủ thành chủ. Diệp Viễn cười khẽ, lại đi theo. Tốc độ của Diệp Viễn nhanh hơn nhiều so với Kim Phụng, rất nhanh thôi nên đã đuổi kịp. Kiếm khí tung hoành, Kim Phụng bị Diệp Viễn đánh bay đi. Cứ như vậy, Diệp Viễn một đường đuổi theo Kim Phụng tới phủ thành chủ. Đới đại nhân, cứu mạng! Tiếng gào lớn của Kim Phụng vang vọng khắp phủ thành chủ. Thân thể của Kim Phụng trực tiếp đánh vỡ cửa lớn của phủ thành chủ, xông vào bên trong. Diệp Viễn thản nhiên đi vào bên trong, nhìn Kim Bằng máu me khắp người đang nằm trên đất thì nhàn nhạt nói: Hai cha con các người làm sằng làm bậy ở tại Hân Dương Thành, nhận bổng lộc của U Vân Tông, vậy mà lại cam tâm trở thành nanh vuốt của Tử Thần Tông, chết cũng không hết tội. Trong lòng Kim Phụng kinh hãi, không thể nào tin được nhìn Diệp Viễn. Người là, làm sao có thể? Các người tới Hân Dương Thành, tại sao ta lại không có nhận được một chút tin tức nào? Diệp Viễn cười. Nếu như mà để cho người nhận được tin tức rồi, thì ta làm sao lại đến được Hân Dương Thành nữa? Được rồi, cảm ơn người đã dẫn đường. Bây giờ, người có thể đi chết. Không! Kim Phụng tuyệt vọng hét lớn. Diệp Viễn cũng không thèm để ý đến người này, lấy tay làm kiếm. Một đạo kiếm khí màu trắng đuổi theo Kim Phụng. Đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở giữa hai người. Thì thấy người này khẽ vung tay áo lên, đạo kiếm khí kia bị đánh tan. Kim Phụng nhìn thấy người đến thì nhất thời kích động. Đới đại nhân, đa tạ ân cứu mạng. Diệp Viễn nhìn người trước mặt, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Không ngờ Tư Thần Tông vậy mà lại phái một võ giả hồn hải cảnh đến đóng giữ Ân Dương Thành. Người trước mặt Diệp Viễn mặc trang phục của Tư Thần Tông, rõ ràng là một cường giả hồn hải cảnh. Diệp Viễn còn cho rằng hùng lắm thì Tư Thần Tông cũng chỉ phái đến một tên võ giả hóa hải cảnh thứ 9 tới, không ngờ lại là một tên cường giả hồn hải cảnh. Võ giả hồn hải cảnh của Tư Thần Tông nhìn thì có vẻ nhiều, thế nhưng phân tán ra toàn bộ Nam Vực lại không đủ. Từ khi Tư Thần Tông hủy diệt đi 6 đại tông môn cho đến bây giờ cũng chỉ là chừng khoảng vài tháng, còn có rất nhiều những nơi không phải là rất vững chắc, cần có cường giả hồn hải cảnh đến tọa trấn. Diệp Viễn tuyệt đối không ngờ Tư Thần Tông này sẽ phái một cường giả hồn hải cảnh tọa trấn Hân Dương Thành hẻo lánh như vậy. Thái thượng trưởng lão của Tư Thần Tông kia là một gã trung niên, trong số những cường giả hồn hải cảnh thì cũng coi như là một nhân tài mới nổi. Sau khi gã trung niên này nhìn thấy Diệp Viễn thì vẫn luôn quan sát hắn, không hề lên tiếng. Lúc này thấy Diệp Viễn lên tiếng, cũng cười khẽ. Nhìn có vẻ như người chính là cái tên Diệp Viễn của U Vân Tông. Bản tọa là Đới Vũ Ngấn của Tự Thần Tông. Từ vẻ ngoài dự liệu lúc đầu, lúc này Diệp Viễn đã khôi phục lại, thản nhiên nói. Không sai, ta chính là Diệp Viễn. Thật không ngờ, Đới trưởng lão vừa mới nhìn một chút nên đã nhận ra. Đới Vũ Ngấn cười. Dựa vào sức một người ngăn chặn Tử Thần Tông ta, muốn không có nhận ra người cũng khó. Huống hồ người còn trẻ như vậy đã có thần thụ như thế này. Ta nghĩ đi nghĩ lại, người tại Nam Vực cũng chỉ có người thôi. Diệp Viễn bĩu môi. Ta lại là có chút ngoài dự liệu. Vì sao Đứa trưởng lão lại ở tại trong Hân Dương Thành? Đời Phụ Ngấn này cũng không có vội vàng động thủ với Diệp Viễn mà còn chủ động thám chuyện, dáng vẻ giống như là đã nằm chắc trong lòng bàn tay. Thấy Diệp Viễn hỏi, Đời Phụ Ngấn cũng không có che giấu, cười nói. Nói ra thì ta ở đây cũng chính là vì người. Diệp Viễn kinh ngạc hỏi, vì ta sao? Đời Vũ Ngấn gật đầu trả lời. Không sai, ta bởi vì người đã làm quá nhiều những việc khó mà tưởng tượng được. Để đề phòng vạn nhất, tâm trụ đặc biệt điều ta từ nơi khác đến trấn thủ tại đây. Chỉ là không có ngờ cái vạn nhất này lại thực sự xảy ra. Diệp Viễn nghe vậy thì không khỏi cười khổ một trận. Triệu tên cường giả hồn hải cảnh này đến đây là vì mình. Có điều Diệp Viễn rất nhanh lại thấy hiếu kỳ hỏi. Có rất nhiều thành trì có thể là vượt qua ở để đến Bắc Vực, làm sao ngươi lại biết? Ta nhất định là sẽ đi qua Hân Dương Thành. Đời Phụ Ngân nói. Cái này thì vẫn là Lâm Phong Sự Điện có tầm nhìn xa. Hắn nói nếu như U Vân Tông rời Bắc, nhất định là sẽ chia thành nhiều nhóm, đồng thời sẽ lựa chọn những thành trì cực kỳ vắng vẻ để mà rời đi. Mà dựa theo tính cách của người, tất nhiên là sẽ lựa chọn Hân Dương Thành có địa thế phức tạp nhất. Thật không ngờ, quả thật là đã bị hắn nói trúng. Diệp Viễn không khỏi có chút kinh ngạc. Lâm Phong này tâm cơ kín đáo, là một đối thủ vô cùng là khó đối phó. Bao gồm cả lần Hà Minh Đức đem quân vây đánh U Vân Tâm trước đây, cũng là do Lâm Phong này đoán mình chính là người chủ trì đại trận. Lâm Phong này cực kỳ hiểu rõ tính cách của mình, cũng rất thích bắt lấy người khác đến uy hiếp mình để mà hành sự, đồng thời ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn. Nếu như không phải bản thân cũng là có chút thủ đoạn, thì đúng thật là lần trước phải chịu thiệt lớn. Thấy trên mặt Diệp Viễn lộ ra cái vẻ chợt hiểu, Sa Vũ Ngấn lại hỏi. Lâm Sư Điệt nói cần phải đề phòng thủ đoạn của người. Trước đây ta còn cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to. Bây giờ xem ra thủ đoạn của người quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Trước khi gặp người, ngay cả một chút phong thanh ta cũng không nhận ra. Tông chủ bố trí vô số những tai mắt ở U Vân Tông, làm sao mà người lại có thể trốn thoát như vậy? Diệp Viễn cũng không có che giấu, kể lại đơn giản một chút chuyện bản thân dựng lên truyền thống trận loại nhỏ. Đời Vũ Ngấn nghe xong thì kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Hồi lâu sau, Đời Vũ Ngấn mới thở dài một tiếng. Lâm Sư Điệt nói không sai, là Thanh Phong cùng với Thiên Phong có chạy đến Bắc Vực cũng không còn làm lên cái trò trống gì. Người mới chính là mối đại họa của cuồng phong giới. Diệp Viễn, thật ra ta một lòng hướng đạo, cũng không thích những việc đấu tranh. Thế nhưng ta và người đều chỉ là vì chủ nhân của mình. Ngày hôm nay, ta không có thể nào thả cho người rời đi. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra cái Đời Phụ Ngấn này không giống như là những tên tư thần tông khác. Nếu không, hắn cũng không phí nhiều lời với mình như vậy. Nhưng nếu như Đời Vũ Ngấn đã xuất hiện tại đây, vậy thì trận này đã định trước là không thể nào tránh khỏi rồi. Đến đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Đời Vũ Ngấn sững sờ, kinh ngạc đáp. Người muốn động thủ với ta sao? Sao vậy? Chả lẽ người còn muốn ta thúc thủ chịu trói hay sao? Diệp Viễn hỏi lại. Lẽ nào còn không phải? Ta biết thực lực của người rất mạnh, có thể chiến đấu vượt cảnh giới. Thế nhưng mà động thủ với ta, vậy thì người không có phần thắng. Đời Vũ Ngấn lắc đầu. Diệp Viễn cảm thấy có chút nực cười. Không thử làm sao biết. Lúc này Kim Phụng vẫn luôn đứng bên cạnh xem hai người nói chuyện, bỗng cười lớn. Tiểu tử, não của người bị nhúng nước rồi sao? Đối đại nhân chính là cường giả hồn hải cảnh, một cái tên hóa hải cảnh còn giống như người, không có biết trời cao đất dày mà lại dám khiêu chiến. Đối với hóa hải cảnh mà nói, hồn hải cảnh chính là một tồn tại vô địch. Đây là một cái kiến thức thông thường. Loại hành vi này của Diệp Viễn kỳ thật chính là đi ngược với thường thức. Kỳ Phụng cảm thấy buồn cười cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng sự tồn tại của Diệp Viễn từ trước đến nay vẫn là luôn phá tan thường thức. Thấy Kim Phụng ló đầu ra, Diệp Viễn cười lạnh. Vừa rồi bị quấy rầy, ta lại quên mất còn chưa có xử lý cái loại rác rưởi giống như người. Được thôi, trước khi động thủ, tiễn người đi thay thiền trước. Không cần cảm ơn. Diệp Viễn đã tìm hiểu qua về hành vi của hai cha con Kim Phụng. Kim Phụng này là cái hạng người coi mạng như cỏ rác, ngồi ở vị trí thành chủ không biết là đã ám hại biết bao nhiêu người. Các võ giả đều căm hận mà không dám nói gì. Đối với cái thứ tai họa như vậy, từ trước đến nay Diệp Viễn vẫn là hạ thủ không hề lưu tình. Có điều, Đời Vũ Ngẫn hiển nhiên không có để cho Diệp Viễn giết Kim Phụng. Nhàn nhạt nói, Kim Phụng hắn đã hủy thuận từ thần tông chúng ta, ta sẽ không thể nào để cho người giết hắn. Kim Phụng vừa nghe thấy thì vui mừng. Đả tạ đối đại nhân. Kim Phụng ta nhất định là sẽ làm trâu làm ngựa cho Tử Thần Tông. Nói xong, hắn lại quay người về phía Diệp Viễn. Tiểu tử, ở trước mặt đối đại nhân mà vẫn còn phách lối như vậy. Nam vực do Tử Thần Tông nhất thống đã là việc không có thể nào thay đổi. Đám dường nghiệt U Vân Tông các người còn không có mau ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Có Đời Vũ Ngấn tới làm chỗ dựa, Kim Phụng cảm thấy sống lưng của mình ưỡn thẳng. Diệp Viễn lại không thèm để ý đến Kim Phụng mà nhàn nhạt nói với Đời Vũ Ngấn. Ta muốn giết hắn, người cản không được. Lời còn chưa dứt, ở trong phủ thành chủ đã xuất hiện vô số những cánh hoa rơi, chính là Thiên Lưu Phi Hòa. Thấy cảnh này, Đời Vũ Ngấn khẽ cau mày. Uy lực của một chiều này là mạnh ngang với hắn. Mặc dù đối với hắn thì cũng không đáng nhắc đến, thế nhưng đối với Kim Phụng thì đủ để hắn chết đi chết lại vài lần. Đời Vũ Ngấn phất ống tay áo, nguyên lực bàng bạc tách rời những cánh hoa kia ra. Kim Phụng nhìn thấy chiêu thức khủng bố như vậy thì trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng thấy Đời Vũ Ngấn tiện tay phất mấy cái là có thể phá giải được thì không khỏi càng thêm phách lối hơn. tiểu tử không biết tự lượng sức mình, ta đứng ở đây này, người thờ giết ta đi. Kim Phụng cười lớn nói với Diệp Viễn. Đột nhiên, tiếng cười của Kim Phụng bỗng im bặt, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ cảm giác lạnh lẽo sau lưng. Hai ngón tay không biết từ khi nào đã đặt ở phía sau tim của hắn. Được, giống như người mong muốn. Thanh âm của Diệp Viễn phảng phất giống như là từ trong cửu u truyền đến. Kinh ý phun ra, kiếm ý lăng lệ trong nhèm mắt nên đã đâm thủng trái tim Kim Phụng. Đời Phụ Ngấn phản ứng lại trước tiền. Thế nhưng mà lúc này hắn có muốn đi cứu người thì cũng đã không còn kịp nữa. Thần ngoại hóa thần. Nhìn thấy hai Diệp Viễn một trước một sau, thần sắc của Đời Phụ Ngấn trở nên vô cùng ngưng trọng. Xem ra cái tên Diệp Viễn này còn muốn khó đối phó hơn so với tưởng tượng. Thật ra Đời Phụ Ngấn cũng không có quá để ý đến chuyện sống hay chết của Kim Phụng. Kim Phụng dùng chút ý thức cuối cùng cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi. Cuối cùng, ý thức của hắn đã hoàn toàn tiêu tan, mềm nhũn ngã xuống. Xem ra, ta đã coi thường người. Đời Vũ Ngấn lại thở dài một tiếng nói. Vốn dĩ, thần ngoại hóa thần không có uy hiếp chút nào đối với hắn, thế nhưng đối với Kim Phụng mà nói lại là một đòn chí mạng. Thủ đoạn của Diệp Viễn chính là tầng tầng lớp lớp, quả thật là khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Đời Vũ Ngấn không khỏi đánh giá lại thiếu niên trước mặt này thêm vài lần, cảm thấy thủ đoạn của người này nhiều vô số kể. Dù sao vẫn không đến nỗi hắn thật sự có tư cách đánh một trận với mình chứ. Rất nhanh, Đời Vũ Ngấn đã phủ định ý nghĩ này. Điều này làm sao có thể được? Giữa hồn hải cảnh cùng với hóa hải cảnh giống như là một cái lạch trời. Chưa nói chỉ đến Diệp Viễn mới chỉ là hóa hải cảnh từng một. Mình đây là bị làm sao vậy? Lại có thể bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi dọa sợ. Đúng thật là càng sống càng tụt lùi. Trong lòng Đời Vũ Ngấn tự giễu cười một tiếng. Được rồi, cái tên giả hỏa gây trở ngại này đã bị diệt trừ. Sẽ không còn có ai trở ngại đến chúng ta nữa. Trong lúc Diệp Viễn nói, chỉ nghĩ của hắn đã sôi sùng sục lên. Người chắc chắn là thực sự muốn động thủ với ta sao? Ta biết thực lực của người không yếu, thế nhưng chính bởi vì như vậy mà có thể ta sẽ ra tay không có chừng mực. Thiên tài giống như người mà vẫn là, quả thực sự là đáng tiếc. Đời Vũ Ngấn lại hỏi một lần nữa. Diệp Viễn không ngờ Đời Vũ Ngấn này lại có lòng liên tiếp người tài, bỗng cảm thấy có chút ngoài dự liệu. Có điều, từ khi Diệp Viễn đột phá hóa hải cảnh, vẫn chưa có toàn lực phát huy thực lực của bản thân. Ở hóa hải cảnh, hắn đã không có địch thủ, chỉ có cường giả hồn hải cảnh thì mới xứng làm đối thủ thôi. Hiển nhiên, Đời Vũ Ngấn này chính là một đối thủ đo ni đóng giày cho Diệp Viễn. Đứa trưởng lão, quả thật chính là khác với cái lũ khốn nạn Hà Minh Đức. Có điều, người cũng không cần phải lo lắng cho ta đâu. Cứ việc phóng ngựa qua đây đi. Cho dù ngày hôm nay ta thắng được người, cũng sẽ thả cho người đi. Diệp Viễn cười lớn. Phách lối. Ở trong mắt Đời Vũ Ngấn, Diệp Viễn thật sự là quá kiêu ngạo phách lối. Một tên võ giả hóa hải cảnh nói là tha cho một tên cường giả hồn hải cảnh một con đường sống. Cái này nghe như thế nào cũng cảm thấy nực cười. Vẻ mặt của Đời Vũ Ngấn hơi trầm xuống. Tiểu tử cuồng vọng, ta lại muốn nhìn xem người làm như thế nào mà thắng được ta. Nói xong, hai người không hẹn mà cùng lao đến giữa không trung. Dựa vào thực lực của hai người họ, đánh nhau ở trong phủ thành chủ e sẽ là chó gà cũng chết. Các người xem, hai người bên kia đang đối đầu kìa. Uy áp của nam tử ảo tím kìa quá mạnh, hình như không phải là cái mà võ giả hóa hình cảnh có được. Chẳng lẽ là cường giả hồn hình cảnh? Đây chính là cường giả hồn hình cảnh sao? Quả nhiên là mạnh khủng khiếp. Cách xa như vậy mà ta còn cảm thấy thở không nổi. Hơn nữa ta còn có cảm giác hắn vẫn còn chưa có tận lực phát huy ra uy áp của cường giả hồn hình cảnh đâu. Còn cái người thiếu niên đối diện với hắn là ai vậy? Hình như mới chỉ là cường giả hóa hình cảnh từng một. Hai người này đối đầu với nhau trên không trung, không phải là sẽ đánh một trận đó chứ? Đùa gì vậy? Hóa hải tầng 1 đối với hồn hải tầng 1, tên tiểu tử này hắn bị ngốc sao? Người mà chính là tên ngốc. Thiếu niên kia chính là cái người đã dùng tay kẹp lấy đại hoàn đao của Kim Phụng ở phía bên trên cửa thành lầu. Thần lực mạnh đến mức đáng sợ. Hắn là đuổi theo Kim Phụng tới phủ thành chủ, vậy mà lại chọc tới một cường giả hồn hai cảnh. Có điều, thực lực của hắn có mạnh hơn đi nữa thì đối đầu với cường giả hồn hai cảnh như vậy e rằng cũng là lành ít dữ nhiều. Cái gì? Dùng tay kẹp lấy đại hoàn đao của thành chủ sao? Trời đất! Thiếu niên bây giờ là mạnh đến mức độ như vậy sao? Quả nhiên là những con sóng trước như chúng ta đều là bị đập chết ngay ở trên bờ cát. Diệp Viễn cùng với Đới Vũ Ngấn vừa xuất hiện, lập tức liền thu hút rất nhiều những võ giả tới vây xem. Thế nhưng khí thế của Đới Vũ Ngấn là quá mạnh, những võ giả kia đều tự giác đứng quan sát từ xa, không có ai dám tới gần hai người bọn họ cả. Nguyên linh cửu biến. Diệp Viễn khẽ quát một tiếng, trực tiếp liền thi triển ra nguyên linh cửu biến. Đối mặt với cường giả hồn hải cảnh, cảnh giới bây giờ của Diệp Viễn đúng thật là quá thấp, cho nên hắn không hề do dự mà sử dụng đến nguyên linh cửu biến trước tiên. Đối phụ ngân biến sắc, chỉ cảm thấy khí thế của Diệp Viễn tăng lên với tốc độ cực kỳ nhanh, hay là rất nhanh thì sẽ đột phá đến hóa hải cảnh tầng 3. Khí thế của Diệp Viễn một mạch tăng vọt, cuối cùng cũng dừng lại ở hóa hải cảnh tầng 4. Diệp Viễn mượn nguyên hỏa chi lực, trong nháy mắt đột phá ba tiểu cảnh giới, trở thành hóa hải cảnh trung kỳ. Nhìn thấy tình huống này, mặt Đời Vụ Ngấn không khỏi biến sắc. Đây, chẳng lẽ vừa rồi người sử dụng chính là nguyên linh cửu biến? Đời Vụ Ngấn kinh ngạc. Cái gì? Người cũng biết nguyên linh cửu biến? Nghe Đời Vụ Ngấn gọi đúng thì Diệp Viễn cũng là có chút ngạc nhiên. Quả đúng là nguyên linh cửu biến. Nghe nói là người lặng lẽ thâm nhập vào cuồng phong giới, lẽ nào là người đã trộm đi bí kíp bất truyền của Tiết gia? Đầu óc của Đời Vụ Ngấn có chút quay vòng vòng. Trộm sao? Người nghĩ nhiều rồi. Cái bọn ngu xuẩn Tiết gia kia e là cũng chẳng có ai có thể sử dụng đạt đến trình độ giống như ta. Diệp Viễn nhàn nhạt đáp. Đời Vụ Ngấn không khỏi kinh ngạc, ở trong lòng cũng thầm nghĩ như vậy. Nếu có thời gian vài tháng, nếu như là Diệp Viễn trộm đi nguyên linh cửu biến thì tuyệt đối không thể nào tu luyện đến trình độ giống như bây giờ, trực tiếp đột phá từ hóa hải cảnh sơ kỳ đến hóa hải cảnh trung kỳ. Khoảng cách dọa người như vậy cũng khiến cho người ta quá khiếp sợ. Đương nhiên Đời Vụ Ngấn không biết sở dĩ mà Diệp Viễn chỉ đột phá ba tiểu cảnh giới, đó là bởi vì hải nguyên lực của hắn quá lớn, dựa vào căn cơ của Diệp Viễn tăng thêm ba tầng tiểu cảnh giới đã là cực hạn. Thế nhưng mà ở dưới cái nhìn của những võ giả bên dưới kia, chuyện lại hoàn toàn không có phải là như vậy. Vừa rồi thiếu niên kia sử dụng cái võ kỹ gì vậy? Là đột phá đến hóa hải cảnh trung kỳ trong chớp mắt như vậy? Thật sự là quá biến thái. Từ trước đến nay, ta chưa từng nghe nói còn có loại vũ khí biến thái đến mức như vậy. Có võ kỹ như vậy, chuyện chiến đấu vượt cấp sẽ phải là đơn giản giống như là uống nước ăn cơm. Vốn dĩ ta nghĩ trận chiến này sẽ nghiêng về một phía, bây giờ xem ra là có kịch hay để xem. Vốn dĩ thực lực của thiếu niên kia đã vô cùng mạnh, bây giờ lại đột phá liên tiếp ba tầng tiểu cảnh giới. Mặc dù không biết là có thể rút ngắn khoảng cách với hồn hải cảnh được bao nhiêu, thế nhưng bấy nhiêu thôi cũng đáng xem. Trận chiến như vậy ở tại Hân Dương Thành trăm năm cũng là khó mà thấy. Những võ giả kia ai nấy đều nhiệt huyết sôi trào, chờ đợi trận chiến. Cường giả hồn hải cảnh ở tại Nam Vực vô cùng ít, ngoài tám đại tông môn giả rất hiếm thấy cường giả hồn hải cảnh tồn tại. Giống như chênh lệch về thực lực vậy, một đột phá từ hóa hải cảnh lên hồn hải cảnh cũng giống như là một cái lệch trời. Ngày hôm nay lại có thể xem trận đại chiến của cường giả hồn hải cảnh từ một khoảng cách gần như vậy, đối với bọn họ mà nói không chừng cũng là một cái cơ hội. Thường Lưu Phi Hòa. Thường hòa kiếm của Diệp Viễn lắc một phát, lập tức có vô số những cánh hòa bay ngừng tụ lại. Bây giờ Diệp Viễn đã đột phá đến hóa hải cảnh, việc sử dụng Thiên Lưu Phi Hòa đã đạt được đến trình độ hạ bút thành văn, gần như là không cần có thời gian để mà phát động võ kỹ. Diệp Viễn khẽ nhảy lên, thường hòa kiếm cuốn theo vô số những cánh hòa đâm về phía Đời Vụ Ngấn. Khá lắm, tiểu tử, xem chiều. Mặc dù Đời Vũ Ngẩn có đủ sự tự tin, nhưng lúc này cũng không có hề dám xem nhẹ Diệp Viễn. Chiến lược của Diệp Viễn vượt xa so với cảnh giới của bản thân. Bây giờ lại liên tiếp đột phá 3 tầng tiểu cảnh giới. Có trời mới biết thực lực của hắn đã mạnh đến mức nào. Kiểu thăng thêm thực lực này với võ giả bình thường mà nói đã là vô cùng đáng sợ. Hố chỉ lại xảy ra ở trên người của một thiên tài tuyệt đỉnh. Tốc độ của Diệp Viễn nhìn như chậm, thế nhưng thực ra lại vô cùng nhanh. Hơn nữa lại phiêu diêu bất định, giống như là một u linh. Hơn nữa, ở mỗi chỗ mà hắn đến đều quấn theo một lượng lớn những cánh hoa. Nhìn vào, không gian giống như có vô vàn những cánh hoa đang nở rộ vậy. Hạc Vũ Thất Tuyệt Trưởng. Bàn tay của Đời Vũ Ngẩn vừa đẩy ra, đánh ra một trường giống như tiên hạc nhảy múa, nhẹ nhàng phiêu giật. Thời khắc này, sự cường đại của cường giả hồn hải cảnh đã thể hiện rõ không thể nào nghi ngờ. Những nơi mà trường phong của Đời Vũ Ngẩn đến, thiên lưu phí hoa của Diệp Viễn lập tức bị đánh tan trong nháy mắt. Thiên lưu phí hoa của Diệp Viễn gần như là vô địch ở tại hóa hải cảnh, thế nhưng mà tại trước mặt Đời Vũ Ngẩn là không thể nào chiếm được một ít nào lợi thế. Đây chính là cường giả hồn hải cảnh sao? Đúng thật là quá mạnh đi. Tiện tay phóng ra một chiều thôi lại có thể bảo phát ra uy lực khủng bố đến như vậy, căn bản là không phải là thứ mà một võ giả hóa hải cảnh có thể chống đỡ. Còn mẹ nó, người bị mù sao? Tên thiếu niên đối chiến với hắn kia không có phải là hóa hải cảnh sao? Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta cũng là không dám tin đâu. Thật sự là có võ giả hóa hải cảnh có thể là đánh với cường giả hồn hải cảnh đến mức như vậy. Đúng như vậy, thiếu niên kia đúng là thật là mạnh, nhưng hắn cũng không thể nào lại gần được võ giả áo tím. Cứ tiếp tục như vậy nữa, bị thua cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Trong nháy mắt, Diệp Viễn cùng với Đời Vũ Ngẩn đã đánh khoảng hơn 100 chiêu. Diệp Viễn đúng thật là không có thể nào lại gần được Đời Vũ Ngẩn trong phạm vi 5 trượng. Hơn nữa đến bây giờ, Đời Vũ Ngẩn vẫn luôn ở vào thế phòng thủ, vẫn chưa có chủ động tấn công. Cho nên trong mắt của những võ giả khác, thực lực của Diệp Viễn vẫn là kém hơn nhiều. Nhưng thực ra bọn họ không biết, không phải là Đời Vũ Ngẩn không có muốn tấn công, mà căn bản là không có tìm được cơ hội phản kích. Thân hình của Diệp Viễn phiêu diêu bất định, đánh ra một đòn, sau đó thì lập tức đi luôn, không ham chiến. Cho nên, Đời Vũ Ngẩn không có mò ra được một kích tiếp theo của Diệp Viễn sẽ xuất hiện tại đâu. Chỉ có đợi Diệp Viễn chủ động hiện thân, hắn mới có thể bị động xuất ra phản kích. Từ đầu đến cuối đều là Diệp Viễn nắm quyền chủ động. Công kích của Diệp Viễn tất nhiên là cũng không có gây ra uy hiếp gì đối với Đời Vũ Ngẩn. Thế nhưng Đời Vũ Ngẩn lại cũng không có thể nào tạo nên tổn thương tới Diệp Viễn. Ở bên trong thần pháp có dùng nhập vào ý cảnh lưu động chi phòng, khiến cho thần pháp của Diệp Viễn vô cùng quỷ dị. Đời Vũ Ngẩn muốn bắt được Diệp Viễn thì bắt buộc phải vứt bỏ vòng phòng ngự để Diệp Viễn tiếp cận. Nhưng Đời Vũ Ngẩn đã được chứng kiến thủ đoạn của Diệp Viễn, cho nên lúc này cũng không có dám làm như vậy. Có trời mới biết cái tên tiểu tử này có công kích lợi hại gì, có thể là phá bỏ nguyên lực hộ thể của cường giả hồn này cảnh không. Cho nên Đời Vũ Ngẩn quyết định làm đầu chắc đó, trước hết tiến hành công kích có tính thăm dò đối với Diệp Viễn. Đánh đến bây giờ nhìn như là thiên hòa loạn vũ, thế nhưng cũng chỉ là hai người đang khởi động thôi. Chỉ là đối với những võ giả khác, đây đã là đỉnh điểm của trận chiến. Bởi vì trong số bọn họ, các bạn là không có ai có thể đỡ được một kích tùy ý của hai người. Trong đám người đó, mấy người thiên vũ cũng đang quan sát trận chiến. Lúc thấy Diệp Viễn đột nhiên đối đầu với cường giả hồn hải cảnh, thì trái tim của bọn họ đều muốn nhảy dựng lên. Thân là đệ tử của 8 đại tông môn, biết rõ sự cường đại của cường giả hồn hải cảnh. Thiên vũ bọn họ cũng biết Diệp Viễn đã từng đánh bại được Tần Nham của Vạn Kiếm Tông. Thế nhưng rốt cuộc có được mấy phần thắng khi mà đối đầu với một cường giả hồn hải cảnh thì trong lòng của bọn họ vẫn là thật sự không có nắm chắc. Lúc này thấy Diệp Viễn đánh đến khó phần thắng bại cùng với Đời Vũ Ngẩn thì trong lòng mới bình tĩnh lại một chút. Có điều bọn họ cũng biết bây giờ mới chân chính là bắt đầu trận đấu. Diệp Viễn, lẽ nào người định cứ kéo dài như thế này mãi? Ta có thể duy trì được, thế nhưng người có trụ nổi không? Cứ tiếp tục thăm dò như vậy nữa, người cũng là không có mò ra được giới hạn thực lực của ta ở chỗ nào đâu. Hiển nhiên, Đợt Vũ Ngấn vẫn còn dư sức, có thể vừa phòng ngự vừa nói chuyện. Được thôi, Thiên Lực Phi Hoa, lên. Giọng nói lạnh nhạt của Diệp Viễn truyền đến. Bỗng nhiên, Khánh Hoa nguyên lực phô thiên cái địa ngưng tụ lại ở trên bầu trời Hân Dương Thành, dường như là muốn che lấp mặt trời. Chấn động nguyên lực khủng bố, áp bách đến mỗi một võ giả bên dưới đều là cảm thấy thở không nổi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đợt Vũ Ngấn chẳng những là không kinh hãi, mà còn lấy làm vui mừng. Cuối cùng thì Diệp Phiến cũng chính diện đánh với hắn một chiều. Dưới thực lực cường đại của hồn hải cảnh, tất cả đều chỉ là hư vô. Và dưới thực lực của hóa hải cảnh thứ 4, Thiên Lực Phi Hòa mà Diệp Phiến sử dụng quả nhiên là khủng bố không gì so sánh. Lúc này, một mảnh trời giống như một biển hòa, nhìn vào vô cùng là bao la hùng vĩ. Nếu như Diệp Phiến lấy trạng thái như giống như bây giờ đối chiến với Triệu Thừa Càn thì đã quá đủ để miểu sát hắn ta. Chẳng lẽ đây chính là chiêu thức do người sáng tạo ra? Quả nhiên chính là thiên tài. Nếu như ta không có thực lực hồn hải cảnh, e là đã bị người giết chết trong nháy mắt rồi. Thật đúng là quá giỏi. Có điều dùng chiêu thức như vậy đối phó với ta thì vẫn còn quá non đó. Hạc Vũ Cửu Thiên. Chiêu thức của Đợt Vũ Ngấn vừa ra, trong nháy mắt một lượng lớn thiên địa nguyên lực ngưng tụ lại. Khí thế thuộc về hồn hải cảnh gạt những cánh hoa đầy trời kia tản đi. Còn mẹ nó, thì ra đây mới là thực lực chân chính của bọn họ. Ta đã không có cách nào để mà diễn tả bằng ngôn từ nữa. Hai cái người này đúng thật là mạnh đến mức khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Đúng như vậy, nếu như đây mới thực sự là thực lực chân chính của hồn hải cảnh, thì ta thấy rằng cả đời này ta cũng không có cách nào có thể đi được đến bước đó. Cảnh giới của thiếu niên này bây giờ mới chỉ là hóa hải tầng 4, vậy mà lại có thể xuất ra chiêu thức khủng bố như vậy. Theo ta thấy, nói không trừ chiêu này của hắn cũng không có kém hơn cái tên hồn hải cảnh kia. Chiêu thức của hai người này đều là vô cùng đáng sợ đi. Ai thắng ai thua, thật sự là cũng khó mà nói. Đợt Vũ Ngấn đánh ra một trường, bao phá ra không khí đang bị đè ép. Diệp Viễn lập tức cảm thấy khí tức đáng sợ đập đến. Đối mặt với võ kỹ cường đại của cường giả hồn hải cảnh, Diệp Viễn không dám chần chừ, thôi động vô số những cánh hoa rời, liều mạng vọt về phía trưởng phòng của Đời Vũ Ngấn. Thiên Lưu Phi Hòa, nổ. Vậy nhưng, Thiên Lưu Phi Hòa vốn không có gì ngăn nổi. Lần này, cuối cùng thì cũng mất đi sự lợi hại của nó. Mặc dù Thiên Lưu Phi Hòa bạo phát, gây ra lực cản vô cùng lớn, thế nhưng trưởng phòng của Đời Vũ Ngấn vẫn là thế như trẻ tre lao đến. Nói thì chậm, thế nhưng thực tế thì lại diễn ra trong chớp mắt thôi. Hạc Vũ Cửu Thiên của Đời Vũ Ngấn cuối cùng thì cũng rơi xuống trên người Diệp Viễn. Diệp Viễn lập tức bị văng ra xa mấy chục trượng. Phụt. Cổ họng Diệp Viễn ngọt ngọt, lập tức phun ra một ngụm máu. Ây da, cuối cùng thì cũng vẫn là thua. Có điều võ giả hóa hải cảnh mà có thể làm được đến bước như vậy thì cũng đã đủ để tự hào. Đúng như vậy, vô dĩ trước đây ta còn không có dám nghĩ một võ giả tầng 1 hóa hải cảnh là có thể là vượt một đại cảnh giới để mà đánh với một cường giả hồn hải cảnh từ một như vậy. Cũng không biết là cường giả hồn hải cảnh kia sẽ xử lý hắn thế nào nữa. Thiên tài như vậy mà phải bỏ mình, đúng thật là quá đáng tiếc rồi. Trong đám người liên tiếp phát ra những tiếng thở dài, bọn họ đều vô cùng là chấn động với biểu hiện vừa rồi của Diệp Viễn. Đổi lại là võ giả hóa hải từng một bình thường khác, e là ngay cả đến dũng khí ra tay với cường giả hồn hải cảnh cũng là không có. Đợt Vũ Ngấn bay đến chỗ cách xa Diệp Viễn không xa, sắc mặt mang theo vẻ ngưng trọng. Thật là không ngờ, người lại có thể ép ta phải sử dụng đến Hạc Vũ Cửu Thiên. Hơn nữa, còn hóa giải được đại bộ phận kinh lực của Hạc Vũ Cửu Thiên. Thật đúng là khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Có điều cũng nên dừng lại ở đây thôi. Cùng với ta trở về Tử Thần Tông đi. Hết tập số 73 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo.